Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 560, người gọi hắn chúa công. Nhìn thấy Hạng Vũ thân lên phát sinh biến hóa, nhất cảm thấy kinh hãi vẫn là Trương Lương. Mấy trăm năm trước Hạng Vũ chiến bại lúc, đã là siêu thần cấp thực lực, hiện tại xem ra cái này Tây Sở Bá Vương thực lực. Đã sớm không vượt qua kia một đạo lạch trời, vậy mà ẩn ẩn có một tia cùng lão giả thần bí chống lại lực lượng. Tuyệt không thể cho đối phương lần nữa tăng thực lực lên cơ hội. Trương Lương trong đầu, trong nháy mắt hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong tay binh thư hướng không trung ném đi, phong cách cổ xưa quyển trục lập tức bộc phát ra lăng lệ giết khí cùng quang mang. Trên không trung hình thành một vòng lại một vòng gợn sóng. Gợn sóng bên trong vô số đao kiếm binh khí chậm rãi bay ra. Mỗi một kiện binh khí đều to lớn vô cùng, phảng phất cự nhân sử dụng vũ khí, với lại bạo phun ra dài mấy mét thanh mang, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức cùng sát ý vô tận. Thái công binh pháp, mười tuyệt chi trận. Theo Trương Lương thi triển Thái Công binh pháp, bên trong ghi lại kỳ trận. Vô số chuôi, 53 số không, to lớn binh khí ông một tiếng. Trên không trung biến ảo vị trí, tạo thành một đạo kinh khủng sát trận, mang theo vô kiên bất tồi khí thế cường đại, đánh phía tu luyện tới thời khắc mấu chốt Hạng Vũ. Oanh, chính tu luyện tới đột phá quan đầu Hạng Vũ. Thân thể cường hãn trong nháy mắt bị vô số đao binh xuyên thủng. Phun ra một đạo đạo máu đen tiễn. Giết cho ta. Nhìn thấy Hạng Vũ không địch lại Thái Công binh pháp 10 tuyệt binh trận, Trương Lương lập tức một trận cuồng hỉ. Sở Bá Vương a Sở Bá Vương, mặc dù ngươi tu vi tăng lên rất nhiều, bất quá thân thể chung quy là phàm nhân thân thể, muốn ngăn cản thánh nhân lực lượng vẫn là kém một chút. Sở Bá Vương, ta đã có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể lại đánh bại ngươi lần thứ hai. Mặc kệ là cái gì lực lượng đưa ngươi triệu hoán đến cái thế giới này, lần này nhất định phải đưa ngươi vĩnh viễn biến mất, lại không thể can thiệp ta Đại Hán thiên hạ. Tại Trương Lương triệu hoán dưới, sở hữu to lớn binh khí lần nữa bay trên nửa không, tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng cổ kiếm. Trương Lương trong ánh mắt cũng toát ra một tia hung ác tuyệt chi sắc. Lần này nhất định phải làm cho ngươi hình thần câu diệt. Theo Thái Công binh pháp thánh nhân lực lượng khu động, đế lăng to lớn lòng đất trống rỗng bên trong, chậm rãi lơ lửng lên một thanh từ trăm ngàn mai cự hình đao kiếm tụ hợp mà thành vô cùng to lớn màu đen cổ kiếm. Giờ phút này, chuôi này cổ kiếm chính theo từng tia bản nguyên chi lực rót vào. Không ngừng rung động, ông ông tác hưởng, hướng phía Hạng Vũ đỉnh đầu chậm chạp hạ xuống. Âm âm, âm âm, cùng lúc đó, từ lòng đất này đại điện bốn phía vách tường, cũng là bay ra mấy cái sợi xích màu đen, như cùng một cái đầu quái mãng, quấn lên Hạng Vũ trọng thương thân thể. Đem hắn vững vàng khóa tại lòng đất. Giờ này khắc này, toàn thân đẫm máu, trạng thái như ma thần Tây Sở Bá Vương, lại tựa hồ như căn bản không có lực lượng phản kháng. Mặc cho kia một đạo đạo xiềng xích ra thân, cũng mặc cho đỉnh đầu cự kiếm rủ xuống, chỉ có làm Tiêu Thiên thần thức đảo qua mới có thể trông thấy. Giờ phút này, mặc dù tính mạng của hắn chi hỏa 10 phân suy yếu, nhưng là sau lưng kia một tôn khổng lồ huyết sắc ma tượng lại trở nên càng cao lớn vô cùng. Mới đầu cùng Hạng Vũ thần thức tương liên huyết sắc tơ mỏng, giờ phút này đã biến thành một biện pháp cánh tay thô huyết mạch. Kia to lớn ma tượng tựa hồ chính đang chậm rãi dung nhập Hạng Vũ nhục thân. Kia to lớn huyết sắc ma tượng chính là tổ vu chi lực cỗ tượng. Một khi dung hợp hoàn thành, ngày xưa Tây Sở Bá Vương liền đem hóa thân là vu thần chi thể. Cái này đến đánh cược một lần, nhìn xem là Trương Lương 10 tuyệt binh trận trước hủy diệt Hạng Vũ nhục thân, vẫn là Hạng Vũ tổ vu chi lực trước tiên hoàn thành dung hợp, thu hoạch được vu thần chi thể, chịu đựng lấy ma hóa lực lượng, đứng vững chuẩn thánh cấp lĩnh vực. Hiển nhiên nhìn ra điểm này, Trương Lương cũng tại sắc mặt tái nhợt liều mạng thôi động pháp lực, treo cao tại đại điện lên hắc sắc cự kiếm, rung động biên độ càng lúc càng lớn, rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một cái chớp mắt trong lúc đó, chỉ nghe Trương Lương quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ là đang lấy tự tổn thập là phương thức, tăng nhanh pháp trận phát động. Chỉ gặp hắc sắc cự kiếm bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo khổng lồ khí tức, phảng phất một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc rơi xuống, lại hình như thiên quân vạn mã lao nhanh mà xuống, trực tiếp đánh phía Hạng Vũ. Mà giờ khắc này, Hạng Vũ sau lưng lơ lửng huyết sắc ma tượng cơ hồ đã cùng hoàn toàn dung hợp, còn kém một tơ một hào, luyện thể liền đem hoàn thành. Cái này một tơ một hào chênh lệch, liền là thắng bại ở giữa một đạo lệch trời. Ha ha ha ha ha ha ha, Sở Bá Vương, một trận chiến này, còn là ta thắng. Trương Lương tự tổn tu vi, đồng dạng thân thụ trọng thương, thân hình lảo đảo muốn ngã, nhưng lại bộc phát ra một trận cuồng tiếu, đang muốn thôi động pháp lực, hoàn thành một kích cuối cùng, treo cao cự kiếm, oanh một tiếng, đột nhiên đâm rơi. Nhưng mà trong dự đoán, thiên băng địa liệt tiếng vang nhưng không có phát ra. Trương Lương tiếng cười im bặt mà dừng, mang theo mấy phân nghi hoặc ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp kia rơi xuống hắc sắc cự kiếm, lại kém một tơ một hào, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng đỡ ra, y nguyên trôi nổi tại nửa không, khoảng cách luyện thể bên trong Hạng Vũ chỉ kém một tơ một hào. Bất quá cái này một tơ một hào lại giống như một đạo lệch trời. Cái này sao có thể? Trương Lương con mắt bỗng nhiên trừng lớn, giờ này khắc này chỉ gặp một thanh trường thương màu đen giữ tại một cái nhỏ bé bóng người trong tay, mũi thương điểm nhẹ mũi kiếm, mà kia vô cùng to lớn khí sâu sơn hà lực lượng lại bị hoàn toàn ngăn trở, cũng đã không thể tiến thêm mảy may. Càng làm cho Trương Lương cảm thấy kinh ngạc là, nắm chặt trường thương bóng người, rõ ràng chỉ là một tên dị nhân, thân hình đã không cao lớn, cũng cảm giác không ra cái gì đặc biệt lực lượng. Thần thức quét qua, cảm giác tựa như một người bình thường đứng trước mặt mình. Nhưng đối phương vậy mà lấy một tay chi lực, nắm một thanh trường thương, liền chặn lại chính mình toàn lực thi triển tu vi phát động 10 tuyệt binh trận. Một cái kia người, một cây thương, liền chắc chắn sẽ không phổ thông. Ngươi là ai? Trương Lương trong đầu bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, cho đến giờ này khắc này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ phạm vào một sai lầm, sai đến 10 tách rời phổ. Cái này chính mình chưa từng nhìn nhiều dị nhân, tựa hồ mới là chỗ có mấu chốt của vấn đề. Bất quá giờ này khắc này, những này đều không trọng yếu nữa, trọng yếu chỉ có một điểm, cái này trường thương màu đen một điểm cản dưới 10 tuyệt binh trận oanh kích, chỉ cần một tơ một hào thời gian cũng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Oanh, giờ này khắc này, Hạng Vũ sau lưng huyết sắc ma tượng đã hoàn thành dung hợp, 2, 7 oanh một thân, bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng máu khí, ma tượng dung hợp, phạt xương tẩy tủy, Hạng Vũ nhục thân chuyển là màu đen tổ vu chi thể, cũng đồng thời bộc phát ra một trận tùy tiện vô cùng tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha, Hạng Vũ đa tạ chúa công, trợ Hạng Vũ một chút sức lực, luyện thành vu thần chi thể, người này là Hạng Vũ địch, không dám cực khổ chúa công động thủ. Cái gì? Ngươi gọi hắn cái gì? Chúa công? Trong chớp nhoáng này, Trương Lương đã hoàn toàn kinh đến mộng bức. Lúc trước vì không chịu thần phục với Lưu Bang, cái này Tây Sở Bá Vương giận dữ phía dưới, phục phi 1 triệu, lấy lực lượng 1 người, chống lại Hán Sơ Tam Kiệt, cái này kiêu ngạo không tuần, ngay cả trời cao ý chỉ cũng không nguyện ý tuân theo Tây Sở Bá Vương. Vậy mà tôn xưng một cái dị nhân vì chúa công, ông trời của ta, cái này 500 năm bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.